Chương 51, nạ dù tổ lòng phá trảm. Chính nghĩa tạo thành hậu quả xấu. Khuyết thiếu cảm xúc giải độc năng lực ẩm lì ạ không cách nào hì hệ u do bà lão này bà nói căn bản chính là nói mát, ngược lại còn thật cao hứng vô vô lao bà kia bà vai, cười đùa nói, lao bà, bộ dạng này về sau các ngươi cũng không cần mỗi ngày leo núi, không cần quá cảm tạ chúng ta, đây đều là vì chính nghĩa đồ đần đáng thương lão bà bị ẩm lì ạ trắng mắt tức đến cơ hồ bể mạch máu. Từ tiếng giống bên trong hoàn toàn truyền ra phẫn nộ của nàng. Tại ngọn núi kia trên đỉnh núi, đã từng có một vị đắc đạo cao tăng vì phong bế tà ác gác linh mà đặc biệt đóng một tòa từ đường A. Các ngươi tại sao muốn phá đi hiện tại những cái kia ác linh muốn chạy ra đến rồi nói thực ra ta vừa rồi QNZ đang nói, đến cùng muốn hay không đem ngọn núi kia đánh nát lì nạ QNZ bắt đầu thể hiện ra một chuyện sau ra cắt lượng dáng vẻ, bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Long phá chẳng đem chọn ngọn núi đều cho hoành thành cho tàn, mặc dù dựa theo ẩm lì ạ nói như. Vậy, kế bên này thành trấn người không cần lại mỗi ngày leo núi, nhưng là lúc này bọn hắn không thể không đối mặt chính là từ đường ở trong chạy đến ác linh. Tựa như là dạng như vậy kinh điển trắng cảnh, khi ác linh xuất hiện thời điểm, toàn bộ bầu trời đều bao phủ lên hắc ám cùng không rõ ác linh. Những mây đen này không chỉ là ác linh tà ác lực lượng cố tượng biểu hiện, cũng là bởi vì đại bộ phận hắc ám sinh vật đều sẽ không thích ánh nắng, tại hắc ám phía dưới, lực lượng của bọn hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Từ lý nạ long phá chạm đánh ra trong hố lớn phát ra màu vàng quang mang, sau đó, một đám ác linh liền từ trong đó bay ra, những cái kia ác linh, cơ bản bên trên nhìn qua đều như là quỷ hồn đồng dạng, bọn hắn đại bộ phận tại khi còn sống đều là nhân loại, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân oán hận chất chứa quá sâu. Cho nên tại đầu bảy đằng sau không có tiến về âm tào địa phủ đi vào luân hồi, bởi vậy biến thành lệ quỷ. Bây giờ bởi vì long phá trạng đem từ đường hủy diệt, những này ác linh tất cả đều lại thấy ánh mặt trời. Những này ác linh đại bộ phận đều là lệ quỷ, bởi vì oán hận mạnh yếu khác biệt, cho nên ác linh mạnh yếu cũng sẽ có điều khác biệt. Bất quá có một chút có thể khẳng định, những này ác linh là sẽ không theo nhân loại làm bằng hữu. Ác linh phục sinh đằng sau, lập tức bắt đầu tập kích nhân loại. Bởi vì ác linh sẽ hấp thu dương khí, mà nhân loại một khi mất đi nhiều dương khí đằng sau liền sẽ biến thành người chết, thậm chí có khả năng lại biến thành cương thi. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao Bách Đao Liếu Loạn Nạ Dù Tổ bàn tay nhanh chóng huy động, không ngừng sử dụng Thứ Nguyên Đao lực lượng, đem trước mặt ác linh tất cả đều chém thành mảnh vỡ. Mặc dù có Nạ Dù Tổ sự gia nhập của bọn hắn hỗ trợ, nhưng là bởi vì những này ác linh thật sự là nhiều lắm. Tại không thể sử dụng phạm vi lớn chiêu số tình huống dưới QNZ không có cách nào duy nhất một lần giải quyết hết tất cả ác linh. Tại nạ dù tổ bọn hắn không ngừng thời điểm chiến đấu, những này ác linh phảng phất liên tục không ngừng đồng dạng, không ngừng công kích tới thành trấn bên trên nhân loại. Liệt thiểm thương lý nạ đem ma lực cùng lực lượng tinh thần ngưng tụ tại trên ngón tay của mình, tạo thành phát ra ánh sáng màu trắng thương. Những này thương bên trên ngưng tụ tinh thần chi lực, cùng băng linh liệt nguyên lý cùng loại. Đối với tinh khiết tinh thần thể ác linh sẽ tạo thành đặc hiệu công kích lì nạ không ngừng phát ra liệt thiểm thương bắn phá không trung ác linh, gào dị quang chi kiếm cùng cả lù huyết hồng cánh rơi cù nở dê không ngư nở dê thiếu đốt, nhưng là không trung ác linh hay là không thấy giảm bớt. Lì nạ nhìn xem không trung lít nha lít nhít ác linh, mấy ngày nay vốn là bởi vì ẩm lì ạ mà tâm tình hỏng bét trở nên càng thêm ác liệt, nhịn không được hét lớn. Đáng giận những này ác linh đến cùng có bao nhiêu a đánh như thế nào đều đánh không hết giống như ẩm lì ạ một bên sử dụng liệt thiểm thương công kích không trung ác linh, một bên chạy tới lì nạ bên người, lì nạ tăng ngươi đang làm cái gì a loại thời điểm này nên phải dùng tất sắt long phá trảm, đem tất cả ác linh tất cả đều tiêu diệt. Ẩm lì ạ nói chưa dứt lời, nói chuyện lì nạ hỏa khí lập tức đi lên. Một mặt lửa giận chuyển hướng cái này đầy trong đầu đều là long phá trảm cùng anh hùng mộng bạch si vu nữ. Chính là muốn buộc phát hảo hảo quát lớn nàng dừng lại, nạ rủ tô lại đột nhiên thoáng hiện đến lì nạ bên người, ấn ở liền muốn bạo tẩu lì nạ bả vai, nói đúng à, ẩm lì à, bất quá nếu lì nạ không chịu sử dụng long phá chạm, vậy liền ta đến tốt ngươi. Lì nạ khí tức cứng lại, hồng ngọc đồng dạng con mắt nhìn bên cạnh tóc vàng nam. Nhân, vẫn luôn không thể nào hiểu được, từ khi biết cho tới bây giờ 3 năm, nàng học được, thậm chí là tự chế rất nhiều lợi hại ma pháp. Nhưng là nàng chính là một mực không thể nào hiểu được tâm tư của người đàn ông này, bây giờ cũng giống như vậy. Bất quá ẩm lì ạ nhưng hoàn toàn không có cân nhở ở cờ lì nạ lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, lập tức lấy một đôi lóe sáng con mắt nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ Tang, ngươi cũng sẽ sử dụng Long Phá Trảm sao? Đương nhiên, Nạ Dù Tổ trong tươi cười mang theo một phần quỷ dị hương vị, đồng thời sử dụng siêu năng lực bay đến giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ bởi vì nhận ác linh quấy nhiễu mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi thành trấn. Ấm Lì Ả sử dụng tường phong giới bay đến Nạ Dù Tổ bên người, nhìn xem phía dưới lọt vào phá hư thành trấn, trong lòng lo lắng vạn phần. Nạ Dù Tổ Tăng, xin ngươi nhanh lên sử dụng Long Phá Trảm đem những này tà ác ác linh tất cả đều tiêu diệt đi như ngươi mong muốn. Uy, ngươi không phải nghiêm túc ca? Thật không có ý tứ, Lý Nạ, ta là nghiêm túc. Nạ Dù Tổ mang trên mặt làm sao đều không thể gọi là hiền lành mỉm cười, giơ cao lên hai tay của hắn, đồng thời, đeo tại Nạ Dù Tổ cổ tay cùng trên mắt cá chân bốn khỏa bảo ngọc, theo trong miệng hắn ngâm sướng chú văn mà bắt đầu phát ra thần thánh mà mỹ lệ màu đo ánh sáng. Thủ hộ tứ giới chi cao long thần, theo lấy ngài mảnh vỡ duyên phận, tạ bởi ngài có lực lượng, ban cho ta mạnh hơn ma lực đi, ma lực tăng cường chú văn đủ dù mà kỳ. Nạ Dù Tổ ngươi nổi điên a, là thánh tâm ngọc thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới Nạ Dù Tổ tang thế mà có được trong truyền thuyết có thể mượn dùng tứ đại long thần lực lượng thánh tâm ngọc, đây thật là chính nghĩa quang mang a. Nạ Dù Tổ lần thứ nhất sử dụng thánh tâm ngọc lực lượng, mà Lý Nạ cùng Ẩm Lì ạ cho ra đánh giá cơ hồ là hai thái cực. Quá cái này đều đã không trọng yếu, mượn dùng xích hắc bạch làm tứ đại long thần thần thánh lực lượng rót vào Nạ Dù Tổ thể nội, để hắn nguyên bản bởi vì sử dụng một lần trọng phá trảm mà thấp xuống trả cờ dạ lại lần nữa tăng trưởng, thậm chí là siêu việt di vãng đỉnh phong so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật. Đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía. Tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi, tạ do thánh tâm ngọc lực lượng đem mình trả cờ dạ tăng lên. Nạ Dù Tổ triệu hoán càng thêm to lớn màu đỏ ma lực, trong tay ngưng tụ áp xúc, cuối cùng như là gỗ cụ rùa bài khí công đồng dạng, hướng về phía dưới thành trấn bắn ra đi. Đặc đại hào long phá trảm vênh Nạ Dù Tổ thực lực mạnh hơn Lì Nạ Hoành không biết bao nhiêu, lại mượn dùng thánh tâm ngọc lực lượng đem mình nguyên bản trả cờ dạ hạn mức cao nhất tăng lên. Thi triển ra đặc đại hào long phá trảm vĩ lực, mang theo làm cho người sợ hãi phá hư đặc biệt lớn hào long phá trảm giáng lâm tại tòa thành thị này phía trên. Những cái kia ác linh, vẹn vẹn bị long phá trảm dư ba thổi đến, bọn hắn tinh thần thể liền bị hoàn toàn chôn vùi. Cả tòa thành thị đều không có bất cứ người nào hoặc là sự vật có thể tiếp nhận đặc đại hào long phá trảm lực phá hoại, nơi này hết thể đều tại long phá trảm vĩ lực phía dưới hoàn toàn biến mất, mặc kệ là nhân loại hay là ác linh. Mặc kệ là động vật hay là thực vật, tại long phá trảm tạo thành phá hư phía dưới, hết thể đều là bình đẳng, mặc kệ thân phận như thế nào, tại long phá trảm trước mặt, cũng chỉ có hủy diệt một đường. Nạ Dù Tổ đặc đại hào long phá trảm lực lượng chuyển vận kéo dài suốt hơn một phút đồng hồ, trong đó chỗ triệu hoán đi ra xích nhãn ma vương lực lượng càng là lớn đến không cách nào tưởng tượng, cả tòa thành thị đều tại Nạ Dù Tổ long phá trảm phía dưới, vĩnh cửu biến mất. Thu hồi hai tay của mình. Nhìn trên mặt đất phá hư, Nạ Dù Tổ rất hài lòng mình long phá trảm tạo thành phá hư, hoặc là nói hắn rất vẹn toàn ý thánh tâm đai lưng ngọc tới lực lượng tăng lên hiệu quả, có thánh tâm ngọc lực lượng gia trì, mặc dù còn cần nhiều niệm một đoạn chú văn, nhưng lại có thể cho lực lượng của hắn tăng lên tới siêu việt sử dụng trọng phá trảm trước đó trình độ. Lý Nạ thống khổ bưng kín cái chán, bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất to lớn cái hố, mà cả lũ cái gì biểu thị đều không có. Chỉ là một mặt mỉm cười đợi tại Nạ Dù Tổ bên người. Ấm Lì Ả thiên nhiên ngốc trình độ quả thực là làm cho người giận sôi. Hạ xuống mặt đất bên trên chỉ có, nhìn xem hết thể đều đã bị hủy diệt thành trấn. Trên mặt ngược lại là lộ ra dáng tươi cười, nàng không phải tà ác, chỉ là đến làm cho người sợ hãi trình độ thiện lương. Thật sự là quá lợi hại, một chiêu liền đem tất cả ác linh đều tiêu diệt. Nạ Dù Tổ nụ cười trên mặt quỷ dị vẫn như cũ. Con mắt màu xanh lam bên trong để lộ ra cùng ngoại hình không hợp chế giễu cùng khinh miệt. Không sai. Bộ dạng này người nơi này về sau đều không cần lại leo núi, về sau cũng không biết lại bị ác linh quấy nhiều ha ha. Nạ Dù Tổ nhịn không được cười khẽ một tiếng, trong thanh âm mang theo chỉ có cả lũ đã từng được chứng kiến băng lãnh cùng huyết tinh. Ẩm Lì Ả, ngươi cảm thấy nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có người khác sao? Ai? Ẩm Lì Ả trải qua Nạ Dù Tổ tận lực nhắc nhở. Phảng phất tại hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, người đâu nơi này lúc đầu người đâu đương nhiên là tất cả đều chết. Chiếc ấm lì ạ thân thể khẽ giật mình, tựa hồ bị nàng tự nhiên tính cách sơ sót một thứ gì đó, hiện tại mới hiện lên tới. Nạ dù tổ hai tay cắm ở trong túi quần, trên mặt thỉnh thoảng bình thường loại kia hoặc lười nhát hoặc nhàm chán biểu lộ, mà là mang theo một loại như là ác ma đồng dạng âm trầm khu nở dê hắc ám, một mặt chế rêu mà nhìn xem ẩm lì ạ. Ngươi cho rằng lòng phá chạm là cái gì tiểu hài tử tùy tiện chơi đùa ma pháp sao? Đây chính là cùng xích nhãn ma vương sạp dạn ý đù mượn dùng lực lượng công kích mạnh nhất hắc ma pháp, chỉ là thân thể của nhân loại. Làm sao có thể ngăn cản được lòng phá chạm lực lượng oanh kích? Nạ dù tổ chữ chữ châu ngọc, mỗi chữ mỗi câu đều biến thành sắc bén mũi tên, đâm xuyên qua ẩm lì ạ cái kia tựa hồ căn bản cũng không có phát dục tâm. Nạ dù tổ đi tới ẩm lì ạ trước mặt, cao lớn thân thể đem ánh nắng che lấp, một vùng tăm tối chiếu xuống ẩm lì ạ đỉnh đầu, để ánh mắt của nàng cũng bị hắc ám ăn mòn. Không nên quên là ngươi muốn ta sử dụng lòng phá chạm, nói cách khác, là ngươi hại chết nơi này tất cả mọi người, không nên quên nhà, thân yêu ẩm lý ạ.